mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333. Trà Trang đàm luận hợp đồng. 2. Bất thình lình vang lên một đạo sướng hát âm thanh. Tại toàn bộ số 1 hầu phòng nội lộ ra có chút đột ngột. Phốc, Tử Hàn Yên một cái nhịn không được. Một miệng nước trà phun tới. Trực tiếp phun ra Phượng Văn Lễ một mặt. Đúng, thật xin lỗi. Tử Hàn Yên bịt chân ý cười. Vội vàng xuất ra khăn tay. Đưa cho Phượng Văn Lễ. Không sao. Phượng Văn Lễ như cũ duy trì văn nhã khuôn mặt. Tiếp nhận khăn tay. Chậm chậm lau sạch lấy bị Tử Hàn Yên phun ra gương mặt nước trà. Chỉ là trong mắt hắn. Nhưng là lướt qua một tia tức giận cùng tàn khốc. Lau xong trên mặt nước trà về sau. Phượng Văn Lễ ánh mắt lúc này mới rơi vào đi từ cửa tiến vào thân ảnh. Đó là một cái ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên. Thế nào mắt vừa nhìn không có chút nào đặc sắc. Nhưng lại không tên cho người ta một thâm tàng bất lộ cảm giác. Hít sâu một hơi. Phượng Văn Lễ mắt thấy quân vong trần. Trầm giọng hỏi. Hầu phòng trên treo thỉnh không quấy dày ký hiệu. Người như vậy xông tới là ý gì? Quân vong trần sững sờ. Góc phụ đảo qua một mặt buồn cười Tử Hàn Yên. Sau cùng rơi vào một bên bưng trà phục vụ viên trên thân. Cau mày nói. Ngươi còn xử tại nguyên chỗ làm gì? Không nhìn thấy cửa thỉnh không quấy dày à? Còn không mau ra ngoài. Phục vụ viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Oan dây đại cữu ngươi mụ. Người lỗ tai có phải hay không điều chế yên lặng trạng thái? Đối phương nói rõ ràng là ngươi tốt không? Vô tội phục vụ viên vừa định giải thích một đợt. Đã thấy Tử Hàn Yên đứng người lên. Chỉ quân vong trần hướng Phượng Văn Lễ nói ra. Phượng Thiếu, đây là bạn học của ta kiêm bạn bè quân vong trần. Hôm nay đặc biệt theo ta tới cùng nhau tiến hành hợp đồng đàm phán. Nói xong, Tử Hàn Yên lại chỉ Phượng Văn Lễ. Hướng quân vong trần nói, quân đồng học, vị này là lần này cùng ta đàm luận hợp đồng người Phượng Văn Lễ. Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Phượng gia thiếu gia. Nghe được Tử Hàn Yên giới thiệu, tuy nói Phượng Văn Lễ đối quân vong trần 10 phần khó chịu. Nhưng trở ngại Tử Hàn Yên mặt mũi, cũng chỉ có thể không tình nguyện vươn tay. Nguyên lai là bạn của Hàn Yên, người tốt. Quân vong trần trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lại là một cái Phượng gia. Nhìn dáng dấp hôm nay buổi đàm phán rất thú vị. Mỉm cười, quân vong trần cầm Phượng Văn Lễ tay. Phượng Thiếu, người tốt, bắt tay trong nháy mắt. Phượng Văn Lễ trong đôi mắt lặng yên lướt qua vẻ tàn khốc. Bỗng nhiên tăng lên một cỗ cường độ. Ra ngoại quốc trong 3 năm, hắn tiếp xúc qua không ít kỳ nhân dị sĩ. Cũng may mắn trở thành một tên võ giả. Mặc dù thực lực của hắn chỉ có nhân giai trung hậu kỳ dáng vẻ. Nhưng nho nhỏ trừng trị trước mắt người thanh niên này. Hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Võ giả. Bất thình lình cảm nhận được một cỗ đại lực đánh tới. Quân vong trần hé mắt. Hơi kinh ngạc. Thật không nghĩ tới. Trước mặt cái này làm dáng xa hoa quý công tử. Lại còn là một vị võ giả. Đương nhiên. Sau khi kinh ngạc, quân vong trần càng nhiều, là một loại cười nhạo cùng khinh thường. Nếu như đổi lại trước đó, Phượng Văn Lễ cái này một nắm, có thể sẽ dẫn đến hắn toàn bộ cánh tay đều phế bỏ. Nhưng bây giờ, ai vì đau giói, ai vì thịt cá, đã vừa xem hiểu ngay. Quân vong trần mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng bàn tay lại đột nhiên nhiều một cỗ mãnh liệt ám kình. Ầm ầm xông về Phượng Văn Lễ bàn tay nắm chắc. Tê, cuồng mãnh kính lực đánh tới. Để cho nguyên bản khóe miệng lộ ra một vẻ giọng mỉa mai Phượng Văn Lễ sắc mặt kịch biến. Cả người trực tiếp hít sâu một hơi. Đau nhe răng trợn mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng cấp thẩm thấu. Cỗ lực lượng này không ngừng tại cánh tay của mình bên trong du tẩu. Tùy ý cắn nuốt kinh lực của chính mình. Nếu không phải hắn kịp thời buông tay. Cỗ lực lượng này chỉ sợ năng lượng trực tiếp phế bỏ tay của mình. Phượng Thiếu. Hầu phòng nội mở ra điều hòa không khí. Làm sao một bộ mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Chẳng lẽ lại là thận không tốt. Ai nha. Ta cho ngươi biết. Nam nhân muốn thận tốt, muốn uống thận bảo, một bình đề thần tỉnh não, hai bình vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc, ba bình trường sinh bất lão. Có thể là ngủ không ngon. Chấm ngoặc kép, Phượng Văn Lễ miễn cưỡng nở nụ cười, vội vàng cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trán. Chỉ là trong mắt hắn, lại đối Quân Vong Trần nhiều vẻ kiêng kỵ. Trước mặt cái này Quân Vong Trần, nhìn căn bản không có nửa điểm cường giả tư thái, hết sức bình thường, nhưng chính là một cái như vậy thông thường thanh niên, lúc trước lại bạo phát ra để cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Thật sự là không đơn giản. Hít sâu một hơi, Phượng Văn Lễ gạt ra một cái khách sáo nụ cười, chào hỏi, nếu là dùng mình đồng học, vậy thì mời ngồi đi. Nói xong, Phượng Văn Lễ lại khiến người ta bưng một ly trà tới. Quân Vong Trần nhún vai, không chút nào kiểu cách ngồi ở Tử Hàn Yên bên người. Một cái bưng lên trước mặt chén trà, một cái rót ly lớn nước trà vào trong bụng. Trà này, chấm ngoặc kép, Phượng Văn Lễ trong lòng một u cục. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần nhìn ra trà có vấn đề? Tử Hàn Yên một mặt không hiểu nhìn Quân Vong Trần. Quân đồng học, trà này thế nào? Trà này, có loại rõ ràng gà vị đạo. Quân Vong Trần lại lần nữa uống một ngụm, mà vỗ đùi, xác nhận nói, ôi khe nằm, thật đúng là rõ ràng gà vị đạo, hơn nữa còn là khi còn bé ăn rõ ràng gà cảm giác. Ai, còn nhớ rõ khi còn bé nhà ta rõ ràng gà lục thân bất nhận, gặp ta liền mổ, chỉnh ta mỗi lần về nhà cũng giống như một cơn ác mộng. Về sau chết rồi, ta dưng dưng ăn hai bát lớn. Phốc. Bên cạnh Tử Hàn Yên ngay từ đầu vẫn còn ở vẻ mặt nghiêm túc nghe Quân Vong Trần thưởng thức trà. Nhưng Quân Vong Trần đột nhiên này một chỗ ngoặt, lại làm cho nàng cười ra tiếng. Quân đồng học, không nhìn ra ngươi đối ăn như thế có tình cảm. Đó là đương nhiên, bởi vì cái gọi là gặt lúa ngày giữa trưa, quả ớt khoai nướng, ai ngờ món ăn trong mâm, cà chua thêm hai trứng, cố nhân Tây từ chối Hoàng Hạc Lâu. Làm cắt thịt bò nhất định phải dày. Hoa từ phiêu linh thủy tự chảy. Bia ướp lạnh trên thịt hấp. Chấm ngoặc kép. Phốc. Chấm ngoặc kép. Tử Hàn Yên đều nhanh cười phun ra. Quân đồng học, người chính là cái đậu ép. Quân Vong Trần giang tay ra. Ai? Không có cách. Thượng đế vì ta đóng lại ngữ văn cửa sổ, thuận tiện mang tới toán học môn. Nhét anh ngữ thoát nước miệng, còn lấp kín vật lý đường ống nước. Phòng bế hóa học thuốc miệng, xây lên sinh vật tường giáo, ngay cả thể dục khe cửa đều cầm xi măng dán lên, còn cuối cùng lưu cho ta một cái xuất khí khuôn mặt cùng đậu ép tâm. Người nói ta có thể làm sao? Ách ách ách, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên trợn trắng mắt, tựa hồ không muốn vạch trần Quân Vong Trần. Gặp Tử Hàn Yên cùng Quân Vong Trần hai người vừa nói vừa cười, thậm chí không thấy chính mình. Phượng Văn Lễ trong lòng một vạn câu MMP, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tử Hàn Yên đối một người như thế phát ra từ nội tâm cười qua. Cùng đối mặt người khác loại kia chuyên nghiệp cười hoàn toàn khác biệt. Cưỡng chế nội tâm khó chịu, Phượng Văn Lễ lại lần nữa quét mắt Quân Vong Trần một vòng. Chú ý tới đối phương ăn mặc tựa hồ rất là bình thường. Hai mắt lóe lên, giả bộ cười hỏi. Quân tiên sinh có thể trở thành Hàn Yên đồng học, chắc hẳn thân phận không phải bình thường a. Phượng thiếu sĩ cử, ta chỉ một cái đại học sinh, cũng liền dáng dấp đẹp trai một chút, khí chất tốt điểm, thông minh điểm, dũng cảm điểm, thiện lương điểm, quan tâm ôn nhu điểm, thân phận cái gì đều rất thông thường. Quân Vong Trần khoát tay áo, khiêm tốn nói, Phượng Văn Lễ khóe mặt giật một cái. Người đạp mã còn có thể lại không cần thể diện điểm. Im lặng phủi Quân Vong Trần một chút. Phượng Văn Lễ khinh miệt hơi nồng, ngữ khí có chút âm dương quái khí. Quân tiên sinh thân là một cái đại học sinh, có nhà có xe sao? Cha ta có. Phượng Văn Lễ nhướng mày, hỏi tiếp, cái kia quân tiên sinh có lưu khoản sao? Cha ta có. Phượng Văn Lễ cắn răng, vậy ngươi có cái gì? Ta có cha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.